Công chúa thế giới đêm, chương 25, lời xin lỗi, góc truyện audio.com, tụi nó đi chơi đến 8 giờ tối mới về, vừa bước vào nhà, một cảnh tượng rất hùng vĩ hiện ra trước mắt tụi nó. Một tên con trai nằm ườn trên sofa, ăn bắp rang, xem hoạt hình. Jin, ở đâu ra vậy? Yun co chân đạp thằng bạn xuống đất. Yun, cậu quá đáng thật đó. Hùng bảo tớ sang đây ở luôn mà. Jin lồm cồm bò dậy. What? Ba tụi nó đồng thanh. Jin lúc này đã bỏ lên phòng trước. Thật không? Nó lườm thằng bạn. Thật mà. Không tin cậu hỏi quản gia Lâm thử coi. Jin nói với vẻ mặt tội nghiệp. Nhưng muốn ở đây thì phải bị hỏi tội. Ok, Yun hừ mũi. Tội gì? Jin ngơ ngác. Tội bỏ quên bạn bè. Cao cười. Chuyện cách đây 3 năm. Xin lỗi. Thực sự hôm đó tớ có đến nhưng mà anh Jin không cho tớ vào. Anh ấy bảo tớ vào thì Di sẽ không chịu đi cho nên. Jin ngồi phịch xuống sofa. Anh Jin, anh có biết là vì anh mà con Di phải đau khổ suốt 3 năm nay không? Nó rút điện thoại, thằng Jin nói vậy hả? Jin thở dài, anh chỉ muốn tốt cho hai tụi nó thôi mà. Thôi được rồi, anh qua đây, giải thích cho con Di mau. Nói rồi nó cúp máy. Jin, lên phòng giải thích với Di đi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tại phòng Di, cô nàng đang cắm cúi vào máy tính. Lên đây làm gì? Giọng lạnh lùng, cho tớ giải thích đi. Jin trưng ra bộ mặt cún con. Không cần, nhỏ quay qua nhìn Jin. Tớ nghe hết rồi, cảm ơn cậu. Jin cúi xuống nhìn nhỏ gian xảo. Ê, muốn làm gì đó? Di liếc, mặc dù cậu vô tội nhưng không có nghĩa là, Jin cúi xuống, đặt một nụ hôn trên môi Di, cả bọn đứng ở phòng bên cạnh ôm bụng cười. Ngay lúc đó, Di ơi, cho anh xin lỗi, Jin xông vào phòng, á, xem như là anh chưa thấy Di đi, tụi nó chạy vào phòng thì thấy Jin đứng trước cửa phòng. Jin đang đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Jin còn Di thì ngượng chín cả mặt. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Bọn nó được một chân cười vỡ bụng như chưa từng được cười. Cách chương.